Nhập nhầm sát yêu đúng người. Chương 10, góc truyện audio.com. Lâm Hạo Hải vừa dịu dàng xoa mũi tôi, vừa tùy tiện thốt một câu như ném bom nguyên tử khiến tôi chết đứng tại chỗ, rất lâu sau vẫn chưa hoàn hồn khô dù anh có đoạt giải người đàn ông bình tĩnh số một thế giới. Thì cũng không cần vừa xoa mũi tôi vừa nói mấy lời này chứ. Mặc dù cách nói của Lâm Hạo Hải rất không đúng, nhưng nội dung thì vẫn vô cùng chính xác. Tôi là con gái, bây giờ cả người chỉ có mỗi một bộ nội y, chuyện này thật quá bất thường. Thế là tôi đành gật đầu. Được, kết quả Lâm Hạo Hải còn liếc tôi bằng nửa con mắt. Cô vui vẻ thế làm gì? Mợ không vui vẻ không lẽ nghiêm túc như anh? Mà không đúng, tôi vui vẻ lúc nào? Thế là trong lúc tôi còn đang bận suy nghĩ vấn đề này, Lâm Hạo Hải đã kéo tôi vào xe, nói. Bình thường cô hay mặc nhãn hiệu gì? Quá thẳng thắn, tôi cắn môi, ngượng ngùng đáp. Tôi, bình thường tôi mặc áo lá. Lâm Hạo Hải quay đầu nhìn sang, nhìn tôi bằng ánh mắt nhìn khỉ diễn xiếc. Sau đó anh ta thở dài. Đừng nói cô còn không được đến A nhé. Ai bảo thế, tôi phẫn nộ, vừa đúng luôn đó, khóe miệng Lâm Hạo Hải cong lên. Chúc mừng cô, tôi chẳng hiểu ra sao. Chúc mừng cái gì, chúc mừng cô không phải dạng lõm vào. Lâm Hạo Hải bình tĩnh đáp lại, sau đó khởi động xe lái đi. Tôi, đi được nửa đường, Lâm Hạo Hải lại hỏi. Thế, cô thường mua áo lá ở đâu? Tôi nhìn anh ta đầy khó hiểu. Không phải cứ tiện đâu mua đấy là được sao? Lúc nào tiền bạc rủng rỉnh chút thì vào siêu thị mua, khi nào sạch túi thì ra chợ nhờ mấy bác gái may cho, hoặc thấy đồ có sẵn thì mua luôn. Rốt cuộc Lâm Hạo Hải trầm mặc, không lâu sau, anh ta dừng xe, ra hiệu cho tôi xuống. Tôi mở cửa xe, nhìn thấy một cửa hàng, cực kỳ hoành tráng, tôi há hốc mồm quay lại nhìn Lâm Hạo Hải. Đây cũng là của nhà anh sao? Cửa hàng bán nội y mà hoành tráng thế, trông cứ như khách sạn ấy. Thật đúng là không hổ danh tập đoàn Lâm Thị. Lâm Hạo Hải thở dài. Cái cô nói đúng là khách sạn. Sau đó anh ta chỉ vào cánh cửa phía trước mặt tôi. Đây mới đúng, tôi cứng ngắc quay đầu lại, nhìn thấy một cửa hàng. Cũng rất được. Tên tạo cảm giác rất ấm áp. Là tiếng Trung, rất hợp khẩu vị sinh viên khoa Trung văn như tôi. Màu sắc chủ đạo của cửa hàng là màu hồng, trên cánh cửa thủy tinh có che một tấm rèm, không quan sát được bên trong. Không tồi, không tồi. Tôi gật gù, sau đó quay sang Lâm Hạo Hải. Anh cùng vào với tôi chứ? Lâm Hạo Hải lườm tôi. Trong đầu cô chứa toàn cái gì vậy? Mợ, lúc đầu cái tên mặt mày lạnh te thản nhiên bàn chuyện mua nội y với tôi là ai thế? Bây giờ anh còn ra vẻ ngây thơ cái khỉ gì? Tôi còn chưa mở miệng, Lâm Hạo Hải đã đưa qua một cái thẻ vàng chói lấp lánh. Tự vào đi, tôi ở trên xe đợi cô. Tôi vội vàng nhận thấy thẻ vàng, gật đầu, bụng nghĩ nếu cái thẻ này mà của tôi thì tốt biết mấy. Lâm Hạo Hải vào lại xe cầm điện thoại lên chẳng biết đang nghịch cái gì, tôi cũng quay đầu chuẩn bị bước vào cửa hàng. Đột nhiên Lâm Hạo Hải gọi giật, Hạ Tiểu Mễ, tôi quay đầu nhìn, đợi anh ta nói tiếp. Sau đó, tên chết tiệt đó nói, nội y hở hang một chút tôi cũng không có ý kiến đâu. Anh có thể chết luôn cho rảnh nợ không, Lâm Hạo Hải. Tôi đẩy cửa kính, vén tấm rèm lên, đập vào mắt là hàng dãy nội y sắp xếp ngăn nắp. Đây là cảnh tượng ma quái đến mức nào chứ? Một cô gái mặc áo màu hồng phấn bước lại, góc truyện audio.com. Kính chào quý khách, tôi là người hướng dẫn mua hàng của quý khách tên Tiểu Thất, nếu quý khách muốn mua sắm, xin hãy đi cùng tôi. Cuối câu lại còn hơi lên giọng nữa chứ. Thật hiếu khách, tôi dùng mình, bụng nghĩ cái tên biến thái Lâm Hạo Hải kia sao lại biết chỗ này, sau đó nói với cô gái. Tôi muốn, sao nghe thấy đậm mùi mờ ám vậy kia. Tiểu Thất cười cười, mời quý khách chọn kiểu dáng mình thích, sau đó nói cho tôi biết cỡ quý khách hay mặc. Tôi gật đầu, bắt đầu chọn lựa. Mặc dù Lâm Hạo Hải nói có hở hang một chút cũng không sao, nhưng tôi có phải ngốc đâu. Bên ngoài không được hở hang, bên trong lại tùy tiện. Lâm Hạo Hải, cái đồ chết tiệt nhà anh. Mà nói thật thì tôi vẫn chưa quen với việc ăn mặc quá hở hang, trước giờ dáng áo lá tôi mặc cũng là dáng của mấy bà già mà. Bộ đang mặc trên người là của Lư Dĩ Sương, cũng xem như bảo thủ, màu trắng đơn giản. Lư Dĩ Sương quả nhiên là loại bên ngoài lóng lánh kiêu sa, bên trong thùy mị dịu dàng kín bưng. Tôi chọn tới chọn lui, nhấc ra vài cái màu nhạt kiểu cách cũng kín đáo, sau đó vô cùng tự hào báo ra cỡ 70C. Được rồi, tôi biết cỡ này cũng chẳng là gì, nhưng đối với một người thường xuyên mặc cỡ A mà nói, đây là thăng hẳn 2 cấp 2 lớp lận đấy. Thử một lượt xong, tôi thấy vô cùng vừa ý, xem ra cái cửa hàng trang trí bày biện và nhân viên đều kỳ quái như thế thôi, nhưng chất lượng cũng ổn phết. Bởi vậy, cái tên Lâm Hạo Hải kia rốt cuộc làm thế quái nào mà biết chỗ này vậy? Tôi vừa nghĩ vừa cầm toàn bộ ra thanh toán,